Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Fabecker là sa hoàng cuối cùng của nước Nga, là nhà thiết kế châu báu cho sa hoàng Nikola. Trong vài thập niên trước khi chính quyền nước Nga của sa hoàng bị phủ lật đổ, mỗi năm vào lễ phục sinh, Fabecker đều làm một quả trứng màu rất tinh xảo và đẹp dâng cho sa hoàng bệ hạ. Khi Fabecker còn sống, đã làm ra hơn 50 miếng trứng màu Nga. Nhưng sau cách mạng tháng 2 và cách mạng tháng 10, nội bộ nước Nga rối loạn bất an, những vật báo nghệ thuật xa xỉ. Có một số không biết thất lạc ở đâu, có một số bị chính quyền Stalin bán cho phương Tây, đổi lấy tiền, mà tới hiện tại, theo một số tin, ở Nga có viện chế tạo trứng màu Fabecker chỉ có hơn 10 miếng, mà trên thế giới còn có hơn 40 miếng trứng màu Nga, mỗi một miếng trứng màu Nga đều là độc nhất vô nhị, đều là những tác phẩm nghệ thuật vô giá, toàn bộ tâm huyết của Fabecker đều được đặt trong tác phẩm. Bởi vì ngoài vẻ đẹp tinh xảo, khéo léo tuyệt vời, quý hiếm, được phối cảnh từ nhân tố hoàng thất, trên thị trường trứng màu Nga rất đắt tiền. Thường là hàng triệu euro trở lên, hơn nữa, dù giá đắt như vậy nhưng cũng rất ít người bán. Trịnh Ngu Đồng là người đứng đầu của tiệm trang sức Chu Đại Phúc cũng rất thích trứng màu Nga. Không chỉ vì từ những trứng màu Nga này làm cho nhóm sư phụ của tiệm trang sức Chu Đại Phúc có nhiều cảm hứng sáng tác, cũng bởi vì nó quý hiếm. Là sản phẩm bảo tồn hạng cao, chỉ có điều tuy rằng Trịnh Ngu Đồng đã nhiều năm để ý cũng chỉ có được 2 quả. Trịnh Gia Nghi là đứa cháu gái hắn thích nhất, tự nhiên là biết được chuyện này, mà Phương Minh Viễn đem tới một quả trứng màu Nga. Mặt ngoài quả trứng là men sứ màu vàng nhạt, mặt trên được phân biệt tạo thành khối có cây nguyệt quế nhỏ bằng vàng. Mỗi khối nhỏ giao nhau có biểu tượng một con đại bàng của Hoàng gia Nga, trên ngực mỗi con đại bàng có một viên kim cương nhỏ, mang ánh sáng lấp lánh. Xem ra tôi chọn món quà này, ít nhất Gia Nghi cô cũng rất vừa lòng, như vậy tôi cũng yên tâm, Phương Minh Viễn khẽ cười nói. Đây là một trong những món quà mà năm trước Ma Sinh Hương Nguyệt mang từ Nga về cho hắn, sau khi biết tin Trịnh lão phu nhân mừng thọ. Phương Minh Viễn phải suy nghĩ một phen mới quyết định lấy nó làm lễ vật chúc thọ, thật sự là một quả trứng rất đẹp à. Tình Nhi nhìn chiếc hộp trong tay Gia Nghi không chớp mắt, thật sự rất đẹp, gặp qua vô số châu báu vu thu hạ cũng không khỏi nói lời cảm thán, Minh Viễn. Bên trong là cái gì? Đôi mắt vu thu hạ lập tức mở to, nói một câu bên tai Phương Minh Viễn, tuy rằng Trịnh Gia Nghi rất ngạc nhiên. Cũng không biết rốt cuộc bên trong là vật như thế nào, phải bía trứng màu của Nga tuy rằng bề ngoài rất đẹp đẽ và tinh xảo. Nhưng bên trong nó cũng rất tinh túy, nhưng cô cũng hiểu được dù sao nếu đưa lễ vật này tặng cho Trịnh lão phu nhân, nếu cô mở ra tại chỗ. Tuy rằng Trịnh lão phu nhân không trách tội cô nhưng như vậy cũng là thất lễ, cho nên đành phải nén lại sự hiếu kỳ của mình. Đem lễ vật vừa nhận lên cùng Phương Minh Viễn và đoàn người mới tới vào đại sảnh, lúc này trong đại sảnh khoảng chừng 30 người, chị Thu Hạ. Mấy người ở đây, tôi đem Tình Nhi ra ngoài đi dạo, Phương Minh Viễn không thích loại tụ tập xã giao có chút hương vị buôn bán này, nhìn thất phu Thu Hạ. Nhiều và nhiều người nhà họ Quách đến mà hai mắt tỏa sáng, mọi người đều nóng lòng, khiến hắn đau đầu. Dù sao đến lúc bữa tiệc chính thức mừng thọ Trịnh lão phu nhân bắt đầu cũng còn một chút thời gian. Hắn muốn cùng với Tình Nhi và Trịnh Gia Nghi đi vòng quanh một chút, đối với tật xấu này của Phương Minh Viễn, đương nhiên là Vu Thu Hạ biết rất rõ. Tuy rằng cảm thấy như vậy đối với Phương Minh Viễn sau này không tốt, nhưng cũng không muốn làm trái ý hắn, cũng liền phất phất tay đồng ý. Phương Minh Viễn kéo tay nhỏ bé của Tình Nhi, Trịnh Gia Nghi đi phía sau, theo cửa bên cạnh phòng khách đi ra ngoài, xuyên qua hành lang tới sườn lầu. Trịnh Gia Nghi mở ra một căn phòng, Phương Minh Viễn nhìn thoáng qua thăm dò, dường như bên trong là một phòng giải trí, có bia, có bàn bóng. Còn có mấy cái bàn cỡ lớn, ở góc phòng còn có một quán rượu, Minh Viễn, các ngươi ở đây chờ một lát, tôi đem lễ vật của ngươi qua cho ông nội. Sau đó quay lại tìm các ngươi, Trịnh Gia Nghi noi vẻ xin lỗi, nói thật nếu bây giờ đặt tấm chi phiếu mấy triệu euro ở chỗ cô. cũng không có khẩn trương như bây giờ, quả trứng màu của Nga này thật sự như bị đốt trong tay, cái này nếu ở trong tay mình không biết tốt xấu thế nào. Từ lâu ông cụ đã mong được thêm vào bộ sưu tập của mình, vẫn là tức chết nghĩ đến đây. Trịnh Gia Nghi không khỏi liếc nhìn Phương Minh Viễn một cái khác thường, Trịnh Ngu Đồng thích trứng màu của Nga cũng không phải là bí mật công khai. Cũng chỉ có một số người trong nhà và bằng hữu biết, Phương Minh Viễn lại là biết được tin này từ đâu, Trịnh Gia Nghi tin tưởng. Chỉ cần mang lễ vật này lên trước, chỉ sợ lễ mừng thọ năm nay Trịnh lão phu nhân sẽ rất thích. Phương Minh Viễn giã gãi đầu, khi Trịnh Gia Nghi đi ra. Không biết nghĩ gì mà liếc mắt một cái, làm trong lòng hắn cũng thấy lạ lạ, không biết vấn đề này như thế nào, sở dĩ chọn trứng màu Nga. Đúng là vì nghĩ đến tiệm trang sức Chu Đại Phúc, trứng màu Nga này, cũng có thể tính là châu báu. Hơn nữa thứ này đã từng là độc nhất vô nhị trên đời, lại là Sa Hoàng vì Hoàng hậu mà làm ra, ngâm mình trong ánh sáng của Hoàng gia. Lễ vật này làm lễ vật cũng không bị mất mặt, anh trai, em cũng muốn một quả trứng như vậy, Tình Nhi ôm cánh tay Phương Minh Viễn nói. Cái đó thật sự anh cũng không còn nữa, Phương Minh Viễn giơ hai tay, bất đắc dĩ nói, Ma Sinh Hương Nguyệt cũng chỉ mang về cho hắn một quả trứng màu Nga. Vẫn là những năm Liên Xô phân tách Nga hỗn loạn, sau đó tuy rằng Ma Sinh Hương Nguyệt cũng luôn để ý nhưng lại không có cơ hội thấy nữa, Tình Nhi bĩu môi. Thật ra cô bé cũng không để ý tới quả trứng kia, mà là cô muốn xem Trịnh Gia Nghi được lễ vật mà mình lại không có tính khí đùa giỡn, mà lúc này. Vợ chồng Trịnh Ngu Đồng đang tiếp đón một đoàn khách quan trọng, trong đó bao gồm, người nổi tiếng Hong Kong Lý Siêu Nhân. Còn có anh em chùm bất động sản Hong Kong, cổ đông lớn của công ty điện lực Hong Kong, VP. Tổng đốc Hong Kong. Tuy nhiên những người khách quan trọng đó cũng đều là người rất bận rộn, không tiện ở lại lâu. Phần lớn là tới chúc mừng vợ chồng Trịnh Ngu Đồng, cũng đưa lên lễ vật sau khi mọi người tâm sự chuyện gần đây, liền đứng dậy cáo từ. Nhưng thật ra những người đó trong tầng lớp chung trong xã hội Hong Kong, đều đã có một thời gian bình thường. Như vậy cơ hội xã giao ở Hong Kong cũng không phải thường xuyên có, khi Lý Trương và Hứa Gia Tường tới. Vợ chồng Trịnh Ngu Đồng cũng đã đến với bọn họ, vẫn tương đối coi trọng, phái đứa con cả của họ ra dẫn hai người vào phòng khách. Lý Trương và Hứa Gia Tường đứng trước mặt vợ chồng Trịnh Ngu Đồng biểu đạt sự chúc mừng chân thành với Trịnh lão phu nhân. Và đưa lễ vật mừng thọ lên, Lý Trương đưa ra chính là một miếng ngọc trắng mỡ dê giống Quan Thế Âm khiến cho Trịnh lão phu nhân vô cùng vui vẻ. Còn Hứa Gia Tường đưa ra một bức tranh bách thọ đời Minh khiến cho mọi người không khỏi thay đổi sắc mặt. Ở Trung Quốc thời kỳ cổ đại. Tranh bách thọ là món quà tặng tốt nhất để chúc xuân từ trước tới giờ, theo sử sách ghi lại, ở thời Minh Thanh. Xưởng chế tạo tranh bách thọ thịnh lâu không suy, chỉ một bức tranh bách thọ giá trị thực sự rất xa xỉ, mà nghe nói, ở thời kỳ dân quốc. Mừng thọ Chủ tịch Quốc hội Tưởng, lúc ấy có một vị quan cấp tỉnh, phái chuyên gia thác biểu một bức tranh bách thọ làm lễ vật mừng thọ. Mà bức tranh bách thọ này sau này được Chủ tịch Quốc hội Tưởng làm lễ vật tặng cho Tổng thống Mỹ Roosevelt, tuy rằng sau khi Trung Quốc thành lập. Ảnh hưởng của tranh bách thọ có bị suy giảm, nhưng ở nước ngoài, nhất là ở Nhật Bản, Hàn Quốc và những nước ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc như Đông Nam Á vẫn là không thể coi thường. Rất nhiều người hải ngoại đều xem tranh bách thọ như một báu vật văn hóa dân tộc, một bức tranh lịch sử hoặc là một tác phẩm tinh xảo và đẹp đẽ. Đó có thể làm bảo vật gia truyền, Trịnh Ngu Đồng chú ý thấy, con dấu lưu lại trên tranh bách thọ còn có 7 người, trong đó không ngờ có Nghiêm Tung. Nghiêm Tung là đại thần quan trọng trong lịch sử thời Minh, là người quản lý quốc chính dài đến 20 năm, tăng dần từ lại bộ thượng thư. Đại học sĩ Điện Cẩn Thân, thiếu phó kiêm thái sư của thái tử, thiếu sư, đại điện học sĩ Hoa Cái. Trở thành một trong những người quyền danh nhất lịch sử Trung Quốc, tuy rằng sử sách có thái độ phê bình phủ định đối với Nghiêm Tung. Nhưng không thừa nhận không được, về thư pháp Nghiêm Tung có trình độ rất sâu, bức tranh bách thọ này từng được Nghiêm Tung cất giữ. Giá trị và ý nghĩa cũng dã quá là phi thường rồi, mà lại còn 6 người, tuy rằng Trịnh Ngu Đồng không biết thân phận của 6 người này. nhưng nếu lúc ấy có một hai người nổi tiếng, giá trị của bức tranh Bách Thọ này càng thêm khả quan. Lý Trương có chút căm tức nhìn qua Hứa Gia Tường. Hắn thật không ngờ, trong thời gian ngắn như vậy, Hứa Gia Tường có thể tìm được lễ vật mừng thọ chính xác như vậy. Không ngờ có thể đè ép lễ vật của hắn, Hứa Gia Tường liếc nhìn một cái vẻ ngầm đắc ý cũng không nói gì nhiều. Ông cụ Quách cũng không khỏi tán thưởng không ngừng, như vậy tranh Bách Thọ đã có thể được gọi là văn vật lúc này. Trịnh Gia Nghi đi vào từ cánh cửa bên cạnh không hề phát ra tiếng động. Gia Nghi, xin chào, Hứa Gia Tường lúc này nhìn thấy cô đi đến. Mỉm cười chào hỏi, anh Hứa, xin chào, mọi người chuyển ánh mắt qua, làm Trịnh Gia Nghi có chút xấu hổ gật gật đầu nói, Gia Nghi. Tại sao ngươi lại tới đây, Trịnh Ngu Đồng kinh ngạc nói, không phải là Trịnh Gia Nghi đi cùng Phương Minh Viễn sao, điều này. Trịnh Gia Nghi đành giơ hộp trong tay ra nói, tôi thay Phương Minh Viễn đưa lễ vật tới, cách Trương.